Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1840, chương 1841, toàn bộ diệt. Chứng kiến Thanh Lâm, Phong Tứ Mộc lập tức chịu biểu lộ đột biến, theo hắn đi vào tam cấp bản đồ thời gian chuyển rời. Hắn một thân huyết nhục đã trọng sinh, đã có người bình thường biểu lộ biến hóa, hiện tại. Hắn khuôn mặt thượng biểu lộ biến hóa, là cực kỳ đặc sắc, vốn là ngoài ý muốn, tiếp theo là kinh ngạc, sau đó lại là sợ hãi. Thanh Lâm, ngươi rõ ràng, cường như Phong Tứ Mộc, cũng là không khỏi chịu ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Hoàn toàn không thể tin tưởng, Thanh Lâm vậy mà đến nhanh như vậy, cái này trong tích tắc, Phong Tứ Mộc trong nội tâm, tràn đầy khiếp sợ. Tràn đầy sợ hãi, thế nhưng mà không đợi hắn một câu nói xong, Thanh Lâm tửu không chút do dự xuất thủ, oanh, kịch liệt nổ vang truyền ra, đó là một mảnh quang mang kỳ lạ, theo Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó gào thét xuất hiện, khí thế kinh người, có vô tận uy áp, lại để cho người thậm chí đều quên đi ngăn cản, đi phản kháng, một kích này. Đúng là Thanh Lâm tự nghĩ ra cấm kỵ chi pháp, đế thần thông, mặc dù chỉ là một mảnh quang mang kỳ lạ, không có bất kỳ công kích hình thái, lại có thể hóa thành sở hữu tất cả hình thái công kích. Một kích này, thời gian chi lực, không gian chi lực, sinh tử chi lực, vận mệnh chi lực, rất nhiều lực lượng lưu truyền, cho người cảm giác giống như là chính mình vận mệnh. Đều bị Thanh Lâm cho nắm giữ đồng dạng, làm cho không người nào có thể đi ngăn cản. Thanh Lâm, người hiu muốn giết lão phu. Phong Tứ Mộc lại là một hồi biểu lộ liền biến. Tuy nhiên ngoài miệng nói kiên cường, dưới lòng bàn chân nhưng lại không tự chủ được hướng về sau thối lui. Hắn không dám đi tiếp Thanh Lâm một kích này. Dùng hắn chi kiến thức, sớm đã nhìn ra đế thần thông bất phàm. Tự nghĩ khó có thể cứng rắn tiếp được đến. Thế nhưng mà đế thần thông một kích, không phải Phong Tứ Mộc không nghĩ tiếp tựu không tiếp. Một kích này hoàn toàn không bị hắn tả hữu. Ông u, cái này một cái chớp mắt, hư không kịch liệt chấn minh, một mảnh kia quang mang kỳ lạ bỗng nhiên gia tốc, chỉ là một thời gian nháy con mắt tựu đã rơi vào Phong Tứ Mộc trên người. Đế thần thông chi lực phát tác, trong khoảng thời gian ngắn, Phong Tứ Mộc chỉ cảm thấy phảng phất có quyền tại oanh kích thân thể của hắn. Có trường tại đánh ra linh hồn của hắn, có kiếm tại chảm huyết mạch của hắn, có đao tại lực bổ hắn đại cốt, có vô số không cách nào tưởng tượng công kích hình thái. Tại chém chết tánh mạng của hắn khí cơ, phốc phốc phốc, Phong Tứ Mộc trong miệng. Liền phun máu tươi, cả người hoàn toàn như là trở thành huyết hồ lô đồng dạng. Bộ dáng hết sức chật vật, hắn trọng sinh không bao lâu huyết nhục, lần nữa bị đánh rách tả tơi rồi. Mảng lớn chóc ra, mà ngay cả hắn đại cốt, cũng là chịu nứt vỡ một khối lại một khối, lại để cho nhục thể của hắn, gần như nửa tàn, đằng đằng đằng. Phong Tứ Mộc tại trong hư không liền lùi lại, một bước một cái huyết dấu chân, một bước một ho ra máu, bộ dáng nhìn về phía trên là chật vật tới cực điểm. Đế thần thông một kích, lại để cho Phong Tứ Mộc có một loại tuyệt vọng, cảm giác mình hôm nay, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Hắn lui vô cùng nhanh, là ở mượn cơ hội này, theo Thanh Lâm thuộc hạ chạy mất, ông uống suy suy, có thể vào thời khắc này, kịch liệt chấn động cùng tiếng xé gió đồng thời theo phía sau của hắn vang lên. Nhưng lại Tống Thiên cùng Ngô Mộng hai người, sóng vai chạy tới, hai đại cao thủ, vừa thấy được Phong Tứ Mộc, tựu không chút do dự xuất thủ. Tê Thiên Thủ biến ảo mà ra cực lớn quang trưởng, mang theo người xé trời chi uy thế áo nghĩa. Hướng phía Phong Tứ Mộc đánh rơi xuống mà xuống, tinh không lệnh tắc thì trực tiếp hóa thành mấy ngàn vạn trượng thần binh. Toàn thân tách ra ô quang, Tiếp thiên liền địa đối với phong tứ mộc triển khai công kích. Lần này từ phong tứ mộc là triệt để tuyệt vọng. Trước có thanh lâm cái này cái đồ biến thái tám ấn thánh vực thần hoàng. Sau lại có tống thiên cùng ngô mộng hai đại cao thủ. Hắn trước sau đường lui đều bị ngăn chặn. Chính yếu nhất chính là hắn tại tam cấp bản đồ thiên đã bị áp chế. Tốc độ không thể cùng thanh lâm so sánh với, cho dù có thể thoát đi, cũng là lập tức cũng sẽ bị đuổi theo, rơi vào đường cùng, phong tứ mộc không thể không bị động nghênh địch. Thế nhưng mà tống thiên cùng ngô mộng công kích, đồng dạng là khó có thể ngăn cản. Tê thiên thủ, đồng dạng là cấm kỵ chi pháp, tuy nhiên không trọn vẹn rồi, nhưng như cũ uy lực tuyệt luân. Tinh không lệnh là tinh không liên minh tối cao chấp sự cả đời tâm huyết kết tinh. Dung hợp lấy bản đồ huyền diệu khó lường. So tầm thường thần binh lợi khí. Đều phải cường đại hơn nhiều. Như thế hai loại công kích. Há là hiện tại phong tứ mộc có khả năng ngăn cản. Cái này một cái chớp mắt. Theo tê thiên thủ rơi xuống. Phong tứ mộc thân thể. Lập tức bị chấn đắc chia năm xẻ bầy. Cùng lúc đó, hắn bốn đạo ám ảnh cũng là liên tiếp chấn động, lần lượt bị đánh tan. Kế tiếp, tinh không lệnh lực chạm mà xuống, lập tức đem phong tứ mộc đầu lâu cho sinh sinh cắt xuống dưới. Lúc này trong quá trình, phong tứ mộc linh hồn đều chịu đã bị đả thương nặng, trở nên không trọn vẹn, không được đầy đủ. Hắn còn lại linh hồn tắc thì hoàn toàn co đầu rút cổ tại đầu lâu bên trong. Không dám ra đã đến. Phong tứ mộc, có thể nào nghĩ đến đến. Ba cái cảnh giới, thực lực đều không bằng người của hắn. Rõ ràng đưa hắn cho chém giết đến trình độ này. Tùy tiện đều muốn gặp phải sinh tử chi hiểm cảnh. Đây là đường đường bốn ảnh ám ảnh chúa tể như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Cái này một cái chớp mắt. Phong tứ mộc cũng không có lập tức hành động. Mặc dù đến trình độ này, hắn cũng như trước đang tìm kiếm thời cơ. Dù là triển khai linh hồn công kích, cũng muốn chém giết thanh lâm, tống thiên cùng ngô mộng trong ba người một người. Phong tứ mộc cho dù chết, cũng muốn kéo một cái đằng trước đệm lưng. Trong khoảng thời gian ngắn, phong tứ mộc âm hàn lấy ánh mắt, yên lặng chờ thời cơ chín muồi. Ông. Lại vào lúc này, liên tiếp kịch liệt chấn động chi tiếng vang lên, nhưng lại luân hồi tế đàn theo thanh lâm đỉnh đầu lưu chuyển mà ra. Trong nháy mắt tự bay đến phong tứ mộc hướng trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, tinh không lệnh cũng là lập tức chịu thu nhỏ lại, hóa thành 10 trượng lớn nhỏ, xuất hiện ở phong tứ mộc phía trên. Tinh không lệnh ô làm vinh dự phương. Lập tức có một mảnh cực kỳ huyền bí lực lượng, rơi vào phong tứ mộc đầu lâu phía trên, đúng là đưa hắn thức hải không gian cho phong khốn rồi. Lại để cho linh hồn của hắn không cách nào chạy ra khỏi. Cùng lúc đó, luân hồi tế đàn thì là rủ xuống tiếp theo phiến kỳ bí luân hồi chi lực. Chỉ cần phong tứ mộc linh hồn dám can đảm lao ra một bước, sẽ tiễn đưa hắn tiến đến luân hồi. Cái gì, các người rõ ràng dám như thế nhằm vào lão phu. Biết được thanh lâm cùng ngô mộng mục đích, phong tứ mộc lập tức chịu thần hồn kịch chấn. Hắn là đường đường bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Mặc dù không địch lại đối thủ, cũng có thể là tự nhiên mình huy hoàng cùng vinh quang. Nhưng là bây giờ, thanh lâm cùng ngô mộng làm hết thảy, rõ ràng tự là đưa hắn đã coi như là một đầu dã thú. Cho nhốt vào trong lòng, lại để cho hắn không cách nào phát huy chính mình kế hoạch hết thảy. Tất cả mọi người sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, ai có thể so với ai khác ngốc. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Nói thiệt cho ngươi biết, cái kia đều là phí công. Ngô Mộng cười nhạt một tiếng, tuổi trẻ mà vừa anh tuấn trên mặt. Tràn đầy một loại hết thảy đều ở nắm giữ tùy ý cảm giác. Các ngươi, thật sự là khinh người quá đáng. Phong tứ mộc lập tức giận không kềm được rồi. Hắn không khỏi chịu khàn giọng gào thét. cả người đều là phẫn nộ tới cực điểm. Thế nhưng mà người này gào thét mà ra lời nói, Phương mới vừa vặn nói đến một nửa, tự im bặt mà dừng. Oanh, trong hư không, nhưng nghe một tiếng kịch liệt nổ vang truyền ra, nhưng lại Thanh Lâm một lời không nói, thao túng luân hồi tế đàn, trùng trùng điệp điệp đụng vào phong tứ mộc đầu lâu phía trên. Lập tức đem hắn oanh thành mảnh vỡ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tuns-gạch-nối-tou-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.